Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, gió biển xuyên qua chính cử hành lễ mừng phố hẻm. Nức nở thanh bị pháo hoa thanh bao phủ, tịch mịch bị cuồng hoan che giấu, mọi người xếp hàng ngồi ở đường cái biên. Trong tay giơ quả táo đường, biểu tình mê mang lại bi thương. Phảng phất vĩnh viễn thấy không rõ con đường phía trước, Tô Bất Ngữ đột nhiên cười nhạo một tiếng. Các ngươi thật đúng là tin a, ta lại không logarit quá bọn họ mỗi năm đã chết bao nhiêu người. Tỷ lệ tử vong phiên bội lời này chỉ là ta nói bừa, Tôn lão đại lau một phen mặt. Ngươi cũng thật, làm người nhịn không được muốn tấu một đốn a. Tôn lão đại trừng mắt hắn, nhìn hắn đùa bỡn cái thẻ thon dài ngón tay. Lại buồn không hé răng gục đầu xuống, thôi bỏ đi. Hắn khẳng định đánh không lại, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi nỗ lực muốn ở chỗ này sống sót, ngươi nỗ lực liền tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Tô Bất Ngữ rót bọn họ một chén lớn canh. Gà, Vương Nhất chớp chớp đôi mắt. Nếu cô phụ đâu? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Vậy chúc mừng ngươi, hoàn toàn giải thoát rồi. Không cần cùng này đó yêu quái chém giết. Cùng nhân loại lục đục với nhau, hắn tuy rằng cười. Kia ngữ khí lại không lý do mà làm người đánh cái rùng mình, hắn cúi đầu. Đùa bỡn trong tay xiên tre, cuối cùng nhắc nhở một câu. Ở chỗ này không cần giết người, cũng không cần dễ dàng tin tưởng thế giới này. Rốt cuộc thế giới này chính là cái cha nam, bị hắn đùa bỡn lại vứt bỏ người đếm không hết, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm thấy mặt đất ở phát run đâu, Tôn lão đại gật đầu. Ta đã biết, cái kia đa tạ ngươi, hy vọng về sau có duyên, còn sẽ gặp lại, hắn sờ sờ chính mình cánh tay. Tổng cảm giác nơi này khiếp đến hoảng, ta đi trước, chỉ có ở trên thuyền ta mới có thể hảo hảo ngủ một giấc, Vương Nhất kinh ngạc. Trên thuyền, là chỉ ra đi lúc sau thế giới sao? Tôn lão đại sờ sờ cằm, đột nhiên đề nghị, tiểu tử, ngươi muốn hay không cùng ta nhìn xem, Vương Nhất thụ sủng nhược kinh, ta thật sự có thể chứ? Tôn lão đại cười nói, ta xem ngươi cùng Tô ca học gạt người còn rất có một bộ. Nói không chừng ngươi rất có thiên phú đâu, rốt cuộc ngươi dài quá một chương sẽ không gạt người mặt Vương Nhất. Nga! Cảm giác vui vẻ lại không vui, ta đây cùng lão đại ngươi đi. Tôn lão đại tầm mắt đảo qua Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc, hắn đoán Tô một kiểm chướng mắt hắn kỹ năng. Mà Lý một bì lại vẫn luôn cùng Tô một kiểm là một đá mơ siêu hắn xẹt qua bọn họ. Đem tầm mắt đặt ở Thanh Thanh trên người, mỹ nữ. Muốn hay không cùng chúng ta một đám người. Tốt xấu chúng ta cũng cộng hoạn nạn quá, Thanh Thanh lắc lắc đầu. Ta thói quen một người, nàng lại yên lặng gặm một ngụm quả táo đường. Hàm răng cắn đến đường xác, răng rắc rung động. Giống như là cắn đứt người nào đó cổ, Tôn lão đại theo bản năng sờ sờ cổ. Vậy tái kiến, hắn bắt lấy Vương Nhất, hai người đồng thời kêu. Hồi thuyền, ngay sau đó, hai người giống như là ở trong không khí hòa tan dường như. Biến mất ở ánh sáng hạ, Lý Tư Đặc lần đầu tiên nhìn đến này mạc. Không khỏi mở to hai mắt ngay sau đó. Hắn nhìn phía Thanh Thanh, hắn biết Tô ca xem trọng Thanh Thanh. Muốn kéo nàng tiến vào đội ngũ. Chính là nhân ra không vui, Lý Tư Đặc nhẹ nhàng chạm chạm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lại trấn an mà đối. Hắn cười cười. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp a, Thanh Thanh khổ đại sâu thâm mà nhìn chằm chằm trong tay quả táo đường, oán giận nói, có phải hay không ta quả táo đường vỏ bọc đường phá lệ hậu. Nàng nỗ lực hơn phân nửa buổi đều không có cắn tiếp theo khối tới, nàng đôi tay nhéo quả táo đường. Cái thẻ đổi tới đổi lui, ta cũng muốn rời đi, Tô Bất Ngữ đánh gãy nàng lời nói. Ta kiến nghị ngươi có thể ở chỗ này nhiều đãi một ít thời gian, Thanh Thanh cười một chút. Đừng tưởng rằng không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Ta là không có khả năng gia nhập của các ngươi, Tô Bất Ngữ. Không, ta cùng ngươi nói những lời này là xuất phát từ hảo ý. Ngươi năng lực cùng người khác bất đồng, chữa khỏi loại kỹ năng ở chỗ này là phi thường khuyết thiếu. Rốt cuộc ở thí luyện trường Trung đã chết liền tính là thật sự đã chết, Thanh Thanh cẩn thận nghe. Này đó tin tức đối nàng tới nói thập phần quan trọng, kỳ thật. Thế giới tự cấp thí luyện giả phân phối kỹ năng thời điểm vẫn là rất công bằng. Nhưng ngươi biết chữa khỏi loại kỹ năng vì cái gì như vậy khuyết thiếu sao? Bởi vì người đều đã chết. Thanh Thanh thanh âm thực nhẹ, Tô Bất Ngữ gật đầu. Có được rác rưởi kỹ năng người biết kỹ năng không dựa vào được. Sẽ nỗ lực làm thân thể của mình trở nên cường tráng. Nhưng là đại đa số có được chữa khỏi loại kỹ năng thí luyện giả lại dựa vào chính mình có bảo mệnh. Thủ đoạn, không hề nỗ lực rèn luyện chính mình. Cho nên, ngược lại là những người này là chết nhanh nhất, Thanh Thanh ngón tay siết chặt. Đốt ngón tay trở nên trắng. Thiện Du giả chìm với thủy sao? Có chút thí luyện trường thí luyện hoàn thành sau sẽ cho dư một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Này đó thời gian giống như là trộm tới. Ta kiến nghị ngươi dùng này đó thời gian tới rèn luyện chính mình, ở thế giới này ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hảo Thanh Thanh chiều Tô Bất Ngữ vươn tay, mỉm cười nói, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Mễ Tiểu Thanh, kỹ năng tên gọi, nàng khóe miệng trừ một chút. Tựa hồ thập phần không nghĩ nói. Khụ, tên gọi tình yêu là vạn năng dược, Lý Tư Đặc nhịn không được đánh cái cách, Thanh Thanh liếc mắt. Nhìn hắn lập tức mặt đỏ lên. Xua tay, không không không, ta cái gì cũng chưa tưởng, Tô Bất Ngữ hung hăng chụp hắn một cái tát, Lý Tư Đặc yên lặng bưng kín mặt. Ta chỉ là tò mò, cái này kỹ năng rốt cuộc là như thế nào phát động. Thanh Thanh, ngoặc kép, nàng đem toái phát đừng đến nhĩ sau, nỗ lực làm ra dường như không có việc gì bộ dáng. Dùng ta tình cảm biến hóa thành dược, phát động điều kiện là niệm ra ta là cái thiếu ái người, Lý Tư Đặc buông xuống tay. Nhìn về phía nàng phương hướng, như vậy nhất định rất thống khổ đi. Cái gì, Thanh Thanh mờ mịt, Lý Tư Đặc phảng phất cũng cảm nhận được cái loại này thống khổ dường như. Nhíu mày nói, trong thân thể tình cảm biến mất rớt cảm giác, rất thống khổ đi, còn hành đi, tình cảm biến mất cùng gia tăng người là không có cảm giác. Cũng sẽ không cảm giác được đau, Thanh Thanh thoải mái mà cười một chút. Ở đi vào thế giới này lúc sau, ta duy nhất may mắn đó là ta đã từng kết giao quá rất nhiều nhậm bạn trai. Đối bọn họ cảm tình cũng đều là thật sự, Thanh Thanh nhún vai. Mỗi lần chế dược yêu cầu tình cảm không nhiều lắm, cũng đủ ta dùng, Tô Bất Ngữ nghiêm trang gật đầu. Nguyên lai ta ăn luôn ngươi tình yêu, Thanh Thanh, ngoặc kép, lời này nói không thành vấn đề, nhưng vì cái gì chính là như vậy làm người muốn tấu hắn a? Ba người tại đây tòa tế điển trên đảo tiến hành huấn luyện. Bọn họ ở trên bờ cát chạy bộ, lợi dụng bờ biển bậc thang ếch nhảy. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật tăng lên chính mình. Đói bụng khát liền ăn nơi này đồ vật, cơ hồ đều là từ Tô Bất Ngữ tới trả tiền, Lý Tư Đặc tò mò hỏi. Ngươi đến tột cùng từ nơi nào đến tới nhiều như vậy tiền? Nhà ngươi có quạng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, nói cái gì ngốc lời nói đâu, hắn mở ra hai tay. Tùy ý ôm quá trên đường hai cái người qua đường. Bọn họ nhưng đều là túi tiền của ta, Lý Tư Đặc cũng chưa thấy rõ hắn là sao được động. Chờ hắn thu hồi tay, trong tay liền nhiều hai cái tiền bao. Kia hai cái người đi đường mặc dù bị Tô Bất Ngữ ôm lấy cũng không có nhiều ít biểu tình. Lo chính mình về phía trước đi đến, nguyên lai là như thế này, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt thụ giáo. Sờ sờ cằm. Nhìn một cái theo dõi một người nam nhân, nàng giơ lên gương mặt tươi cười đụng phải nam nhân kia, Lý Tư Đặc đầu đều lớn. Từ từ, ngươi đừng, Tô ca, ngươi đều dạy người cái gì a? Mễ Tiểu Thanh lần đầu ra tay, tiền bao không cầm chắc, tay run lên, trực tiếp rơi trên cái kia người qua đường mũi chân trước, Lý Tư Đặc hít hà một hơi, cái kia người qua đường, di, một tiếng. Cong lưng đi nhặt chính mình tiền bao, quay đầu nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh đôi tay nắm chặt ở trước ngực. Mở to ngập nước đôi mắt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ca ca, ta không có tiền ăn cơm, Người qua đường cảm khái. Thật là đáng thương a, hắn trực tiếp rút ra một ít tiền đưa cho Mễ Tiểu Thanh, ngay cả Mễ Tiểu Thanh chính mình cũng cảm thấy này tiền được đến quá mức dễ dàng, Tô Bất Ngữ. Nơi này trên cơ bản đều là đê cấp thế giới, trừ bỏ số ít yêu quái. Đại đa số người qua đường đều như là tự động vận hành trình tự. Tuy tiện hố, không cần cùng ta khách khí, Mễ Tiểu Thanh cười. Này thật đúng là thú vị, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, xong đời, hắn vì cái gì cảm giác về sau sinh hoạt sẽ càng thêm nước sôi lửa bỏng a. Này tòa đảo thời gian phảng phất đình trệ, vẫn luôn dừng lại ở ban đêm, pháo hoa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nở rộ. Ba người cũng không biết đến tột cùng ở chỗ này hao phí bao lâu thời gian huấn luyện. Thẳng đến tế điển đảo đưa bọn họ mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài, ba người thân hình bắt đầu tiêu tán. Thời điểm, Mễ Tiểu Thanh đối hai người cười cười, đa tạ chiếu cố, về sau lại, còn chưa có nói xong, tay nàng đã bị người một phen cơ mơ siêu ngay sau đó, quen thuộc trời đất quay cuồng đánh úp lại, Tô một kiểm cái kia không biết xấu hổ hỗn đản. Hết chương.